giết bọn họ rồi sao? Bây giờ ngươi làm gì được ta? Không phục thì đến chiến. Thứ cặn bã như vậy ta gặp tên nào giết tên đó. Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay đứng giữa thiên địa. Đinh Hạo vẫn giữ hình dạng ba đầu sáu tay. Ba cái miệng cùng thốt ra lời nói như sấm dần vang trên bầu trời. Khí thế hung hãn chấn vài võ giả yêu tộc. Nhân loại thực lực hơi thấp hao mắt ù tai. Mặt trắng bệch thụt lùi lại. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông cứng người lại. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông không ngờ Đinh Hạo bá đạo, mạnh mẽ như vậy. Hắn lười tranh cãi với gã. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông không biết nên nói cái gì. Trong tối ngoài sáng tấn công đều thua. Đụng phải đối thủ vừa cứng vừa hôi như cục đá thế này, các thủ đoạn âm hiểm đi trên đầu người ta. Ỷ thế hiếp người của Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì đối phương căn bản không để ý. Ta không chỉ giết chúng còn muốn giết ngươi. Lưỡi dao to phản chiếu ánh nắng lạnh lẽo âm trầm chỉ hướng Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông. Đinh Hạo đầy sát khí nói, cấu kết yêu tộc vây công Thiên Ninh Vương Triều, ngươi tội đáng muôn chết. Thứ phản nghịch chủng tộc giống như ngươi có tài đức gì được một góc bản đồ thượng cổ di tích bí ẩn. Hãy ngoan ngoãn giao ra một góc bản đồ sẽ cho ngươi chết tốt. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông tức xì khói, nói năng bừa bãi. Ta cấu kết với yêu tộc khi nào? Không ngờ Đinh Hạo nhắm đến một góc bản đồ trong tay gã, thật là cuồng vọng điên cuồng. Những lời lúc trước Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông nói bây giờ Đinh Hạo trả lại hế, nhục nhã gã ra mặt, thật đáng hận. Đinh Hạo khinh thường nói, trước cặp mắt bao người ngươi và đám yêu ma vạn yêu cốc vây công Thiên Hương Các, sự thật rành rành ra đó còn muốn chối. Đinh Hạo mỉm cười nói, ta nói ngươi cấu kết với yêu ma là thật, có giao bản đồ ra không? Ta không có nhiều kiên nhẫn, ngươi muốn chết. Kỹ xảo bình thường đối phó với người nay trở ngược lại mình. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông giận điên người. A, nếu vậy thì ngươi chết đi. Đinh Hạo vung kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, sát thủ võ hoàng. Cùng lúc đó, trận pháp phía xa trước lóe ánh sáng, đám người Tống Khuyết, lão Lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ Thanh Vân Tông như thủy triều tuôn ra. Trầm Bất Hồi dẫn dắt đoàn người Thanh Vân Tông thông qua trung tâm trận pháp truyền tống đến Thất Trọng Thiên. Tên mập Tống Khuyết chạy đằng trước nhất, người ướt mồ hôi từ xa đã cao giọng quát chói tai, ai dám làm gì Đinh Hạo thì lão tử liều mạng với kẻ đó. Vài người che mắt, chán nổi gân xanh. Ôi, tên mập điên cuồng xuất hiện. Tình hình rối loạn. Bùm, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông vội giơ hai tay đẩy, trưởng vỗ vào thân đao kiếm to, thân thể văng ra ngoài. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông như trái pháo đập vào một tháp đá phía xa, cái tháp đổ sập xuống, đá vụn tung tóe, bụi bốc lên cao. Đinh Hạo biến thành ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay nhấc chân đạp xuống đống đá vụn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông phá đất bay ra. Biểu tình tức giận né chân Đinh Hạo biến thân ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông gầm lên, ánh sáng đen hình thành vương tọa ma diễm khổng lồ sau lưng gã, xẻ hư không, ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng đen vô tận như bão tố gió giật thổi hướng Đinh Hạo, phản kích lại. Thương Hải Liên Hoa vấn bình sinh, vẻ mặt Đinh Hạo nghiêm túc, đoan trang khẽ sướng khẩu quyết. Kiếm quang thượng tà và ngân câu hóa thành Thương Hải thủy triều vô tận, hơi nước bay lên. Ẩm ướt ngập trời hóa thành hoa sen vô tận, từng đóa sen trắng biến ra, cánh hoa duỗi hình thành từng làn sóng hoa, nước ngập cánh sen như bức tường vĩnh hằng. Đây là hai môn kiếm pháp Đinh Hạo học được trong Lầu Một Kiếm Lâu. Thương Hải kiếm chủ thủy hành, Liên Hoa kiếm chủ mộc hành, ngũ hành huyền nguyên lực lượng thủy chi lực và mộc chi lực là tương sinh tương trường, hai cái chồng lên nhau uy lực tăng vọt. Đinh Hạo tu luyện thắng tử quyết đến tầng thứ NA, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí trong người đều có thể hóa thành ngũ hành huyền khí, kích phát ra các chiêu thức này chỉ cần một ý nghĩ. Ầm ầm ầm ầm ầm, ánh sáng đen đánh vào biển hoa sen như mưa rơi xuống bờ khác, gồ ghề nhưng không thể xâm nhập. Cuộc chiến đấu như tiên ma, không trung rực rỡ xinh đẹp, cảnh tượng tầng tầng huyền ảo. Các cường giả cảnh giới đại tông sư cảnh, võ hoàng cảnh đứng một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhiều cường giả lần đầu tiên biết cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh chiến đấu cũng rực rỡ, khủng bố như vậy. Trước mắt đoàn sáng đen biến mất, ảo giác thương hải liên hoa cũng tan. Đinh Hạo xông lên, đao kiếm tỏa sáng chói mắt. Đao ý và kiếm ý chậm rãi, âm thầm, cực kỳ sắc bén, như vô số ngôi sao từ trên trời rơi xuống, từ bốn phương tám hướng đến gần Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông. Người Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông tỏa ánh sáng đen rực rỡ. Vô số quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ bên người Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông, quay vòng quanh siêu nhanh, không ngừng hấp thu lực lượng đao kiếm. Ám ma thôn phệ, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông lại thi triển một trong các tuyệt kỳ chấn tông Hắc Sát Tông. Khuôn mặt gã đã hoàn toàn bị ánh sáng đen bao phủ, chỉ có đôi mắt xanh không chút tình cảm, răng nanh như răng cưa màu trắng lộ ra bên ngoài. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông sắp thành hố đen vĩnh hằng, không ngừng hấp thu lực lượng đao kiếm. Đinh Hạo như không thấy tuyệt chiêu của Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông, đao kiếm vẫn không ngừng chém xuống. Dường như Đinh Hạo muốn tích úp lực lượng nối tiếp hành động trước đó chém vỡ quầng sáng đen. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông cuồng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ngươi vĩnh viễn không biết nội tình siêu đại phái thật sự, chết cho ta. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông cảm giác năng lượng trong quả cầu ánh sáng sờ đen đã tích lũy đến mức cực kỳ đáng sợ, gã điên cuồng cười. Năng lượng phát ra, quả cầu ánh sáng xoay tròn bỗng khựng lại, sắp ớt chiêu. Hãy để một chiêu này kết thúc chuyện hoang đường, hoàn toàn xóa sổ thiên tài tuyệt thế uy hiếp tinh thần Hắc Sát Tông vĩnh viễn. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông giơ tay lên định xuất chiêu. Nhưng lúc này, kiếm quang đầy trời chợt thu lại, một tia sáng xẹt qua, xuyên thủng trái tim Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông. Cảm giác hơi lạnh khiến người Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông cứng ngắc giữa không trung. Trong mắt tràn ngập khó tin, tuyệt vọng. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông chậm rãi cúi đầu xuống. Gã thấy ngực mình thủng một lỗ máu to cỡ miệng chén. Làm sao có thể? Sao? Sao ngươi biết? Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông khó tin nhìn Đinh Hạo phía đối diện. Ám ma thôn phệ tuyệt kỷ chấn tông của Hắc Sát Tông đúng là sát chiêu vô cùng biến thái. Là một trong vũ khí bí mật khiến Hắc Sát Tông tung hoành bắc vực. Tuy quá trình ích xúc lực lượng hơi dài chút nhưng trong lúc đó quả cầu ánh sáng đen bảo vệ người thực hiện chặt chẽ, không ngừng hấp thu lực lượng khủng bố từ đối thủ đủ để nhận bất cứ công kích nào. Nhưng ám ma thôn phệ có một sơ hở duy nhất. Giữa lúc hoàn thành và phát chiêu ám ma thôn phệ có một khoảnh khắc trước mắt tạm dừng, trong thời gian đó tầm mắt, cảm giác có người thực hiện sẽ giảm thấp đến cực điểm, mất cảm giác với bên ngoài. Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông từng thi triển ám ma thôn phệ vô số lần. Với thực lực cảnh giới võ hoàng cảnh của Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông khi thi triển đủ để dựa vào khí thế cường đại che giấu sơ hở đó, cho dù người ta có biết cũng không thể lợi dụng được. Nhưng lần này, Đinh Hạo chẳng những phát hiện ra sơ hở càng lợi dụng khoảnh khắc một giây kia. Một kích tuyệt sát, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông đến chết cũng không nghĩ ra tại sao Đinh Hạo phát hiện bí mật này. Ánh mắt dần vụt tắt ánh sáng của Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông nhìn chằm cờ sơ ẩm vào Đinh Hạo. Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn ba đầu sáu tay dần thu nhỏ, lông trắng cứng như kim rút về dưới lớp da, thân thể biến trở lại cỡ người bình thường. Đao kiếm to từ trên trời rơi xuống cắm ngay ngắn vào mặt đất. Đinh Hạo đáp xuống, đạp trên chuôi thượng tà trường kiếm. Đinh Hạo nhìn Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông, lạnh nhạt nói, tại sao mau quên vậy? Lúc trước ngươi đã thi triển một lần, bất cứ chiêu thức gì đừng thi triển lần thứ hai với ta, nếu không sẽ mất tác dụng. Con ngươi sắp tan rã, vẻ mặt Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát Tông càng chấn động. Đúng vậy, lúc trước khi Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim vây công Đinh Hạo thì Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông từng thi triển ám ma thôn phệ một lần. Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông nằm mơ cũng không ngờ lần này thi triển tuyệt kỹ chấn tông ám ma thôn phệ trở thành bùa đòi mạng. Đinh Hạo, thanh niên không biết từ đâu chui ra quá đáng sợ, nguy hiểm hơn Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông dự tính. Không lẽ đúng như Đinh Hạo nói, bất cứ chiêu thức gì hắn nhìn một lần sẽ phát hiện ra sơ hở, vậy chẳng phải là trong thiên hà không ai có thể chế ngự được Đinh Hạo. Vào phút cuối cuộc đời, Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông mơ hồ hiểu được Uất Trì Kim, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc chết như thế nào. Trong phút chốc, ầm ầm ầm ầm ầm, đoàn sáng đen bao phủ Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông nổ tung. Mất đi Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông khống chế, đoàn sáng đen trở thành vật vô chủ, thác loạn va chạm, giống như đạn hạt nhân nổ bùng bùng. Vô tận sóng xung kích lan đến mấy chục cường giả yêu tộc, Hắc Sát Tông, trước mắt thành bột phấn biến mất. Vài chục tòa tháp đá, lầu đá, các kiến trúc cũng như hạt cát trong bão tố tan biến. Cường giả cảnh giới tứ khiếu võ hoàng cảnh, chết. Nhìn đoàn sáng màu đen nổ trong không trung, bình chướng không gian vỡ nát, một lỗ hổng như mồm cự thú hiện ra cắn nuốt tất cả năng lượng dư âm, sau đó lực lượng pháp tắc kết dính không gian lại, mọi thứ biến mất. Nhìn xác Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông bị nổ thành bãi máu, nhìn, mọi người tỉnh táo lại, giờ bọn họ mới dám tin mọi thứ là sự thật. Khi mọi người nhìn hướng Đinh Hạo, nhìn thiếu niên nhẹ nhàng đứng trên chuôi kiếm to cao 10 mây thước như quân vương nhìn xuống người xung quanh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, không ai dám đối diện ánh mắt của thiếu niên áo xanh. Trong một ngày giết 3 cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, nhìn mặt ngoài thì cảnh giới của hắn chỉ cỡ nhị khiếu đại tông sư cảnh. Nhị khiếu đại tông sư cảnh tổ cha nó, chắc chắn là tên này giả na. Thực lực thật của hắn đã đến cảnh giới võ hoàng cảnh, hoặc ít ra cũng cỡ võ hoàng cảnh. Cái tên này quá xấu bụng, chơi ác, là cao thủ còn cố ý giả làm tay mơ, thú vị không? Có ai thấy nhị khiếu đại tông sư cảnh vượt hai đại cảnh giới giết đối thủ chưa? Hắn không phải võ giả huyết mạch, dù có thần thông nhân vương biến thì sao? Đám võ giả bị mọi thứ trước mắt rung động đến chết lặng, lòng vừa tức giận vừa hâm mộ. Sát thủ võ hoàng cảnh, cái tên này đúng là sát thủ võ hoàng cảnh. Yên tĩnh giây lát sau, đi, rút, mau rời đi. Sau này hễ là thành viên của tộc ta không được tùy tiện trêu vào người này. Hầu như cùng một lúc 4-5 thế lực yêu tộc vây công Thiên Ninh Vương triều, Thiên Hương các như thủy triều rút lui, không dám ở lại. Bây giờ không ai xem lời lúc trước Đinh Hạo ham dọa như gió thoảng bên tai. Các siêu cường giả thế lực yêu tộc chỉ tới cảnh giới yêu hoàng, ngang ngửa Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông. Nếu Đinh Hạo có thể giết Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông thì cũng dư sức giết bọn họ. Mặc dù các cường giả không muốn thừa nhận kết luận này chút nào nhưng đó là sự thật. Ít nhất trong chiến trường Bách Thánh hiện giờ đã không ai có thể một chọi một khiêu chiến với thiếu niên kiếm khách Vấn Kiếm Tông bỗng nhiên nổi lên này. Một số cường giả yêu tộc suy nghĩ sau khi ra chiến trường Bách Thánh phải điều tra kỹ Vấn Kiếm Tông có lai lịch gì mà bồi dưỡng ra thiếu niên kiếm khách kinh thế hải tục như vậy. Trước mắt các cường giả yêu tộc vây công Thiên Hương các đi hết. Đám người thế lực nhân tộc cũng lùi ra sau, mấy thủ lĩnh biểu tình lúng túng, cười khổ. Hôm nay bọn họ quyết định sai lầm, bị Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông xúi dục, đâm thọc đi vây công Ninh Châu Tam Hoàng, vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ ai ngờ trêu vào sát tinh như vậy. Bọn họ phải nhanh chóng tìm cách bù đắp quan hệ với Đinh Hạo. Tống Khuyết chạy đến, hưng phấn cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, Tiểu Đinh, ngươi siêu quá, một hơi xử đẹp 3 võ hoàng cảnh, không muốn nổi danh cũng khó. Trong lòng ta như có một vạn con ngựa động dục chạy qua. Chết tiệt, ca muốn quỳ trước ngươi. Tống Khuyết nhảy lên chuôi thượng tà trường kiếm, nhìn Đinh Hạo từ trên xuống dưới như ngắm quái vật. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Tên mập Tống Khuyết đúng là điên, mấy hôm trước trò chuyện khoe khoang với Đinh Hạo, hắn vô tình lộ ra vài câu cảm thán trên địa cầu kiếp trước, không ngờ gã nhớ kỹ. Nhưng đại ca, ngươi sử dụng câu không đúng chỗ, lúc khác học lại đi. Đinh Hạo còn nhớ lần đầu tiên gặp Tống Khuyết, bộ dạng tên mập nghiêm trang, nói năng rõ ràng, phong độ cao thủ. Ai biết sau khi quen thuộc thì Tống Khuyết thành tên Thô Thần Kinh, là thủ lĩnh tương lai siêu tông môn nhưng há mồm là lão tử, ông nội ngươi, giọng điệu như ăn cướp đầu đường xó chợ. Đinh Hạo giật mình muốn rớt trong mắt. Tống Khuyết cười tủm tỉm vỗ vai Đinh Hạo, tiểu Đinh quá mạnh, ta sớm muốn bóp chết hai tên cặn bã Lăng Thế Hùng Phan Nhất Tâm nhưng không có cơ hội, không ngờ hôm nay ngươi làm được. Ha ha ha ha ha ha. Chắc các trưởng lão tông môn sẽ khóc thấy thương. Người Đinh Hạo lảo đảo, biến sắc mặt. Tống Khuyết phát hiện điều gì, ôm vai Đinh Hạo, choàng vai bá cổ hắn. Tống Khuyết hét với người bên cạnh, tổ cha nó, còn đứng đây làm gì? Cái thứ không phải con người. Không sợ nói cho các ngươi biết, Thanh Vân Tông ta và Vấn Kiếm Tông kết minh. Sau này Đinh Hạo là huynh đệ ruột của lão tử. Bà nội nó ai mắt mù thì coi chừng Tống Khuyết tự mình đi gặp trưởng bối tông môn của kẻ đó. Đám người xung quanh hai mặt nhìn nhau, ngần ngừ. Bọn họ cần bù đắp quan hệ với Đinh Hạo ngay, nhưng không ai dám tới gần. Hết cách, tên mập đứng bên cạnh Đinh Hạo rất đáng ghét, biến thái. Nhiều người từng lén đoán tại sao tên mập này gọi là Tống Khuyết. Sau đó cả đám cùng đồng ý lý do là tên này rất thiếu đạo đức. Sau lưng có siêu tông môn chống lưng, thực lực cá nhân không ai mò rõ sâu cạn, dám khiêu khích bất cứ ai, chiến tích kinh người, tính tình, cách làm việc không cố định, là đối thủ làm nhiều siêu cường giả thế hệ trước nhức đầu. Đinh huynh, cuộc chiến hôm nay ngươi đã nổi tiếng, thật ra tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta xin lỗi tại đây. Đúng vậy, chúng ta bị đám người Lăng Thế Hùng lừa. Từ nay ta tuyệt đối sẽ không đối địch với Đinh Huynh nữa. Đinh Huynh một trận chiến tuyệt đối danh dương thiên hạ. Vị trí chí tôn Bắc vực tương lai chắc chắn có một danh ngạch của Đinh Huynh. Nói thật là chúng ta chưa từng thấy ai diễn biến đao pháp, kiếm pháp đến trình độ này. Cùng nắm giữ đao ý và kiếm ý đúng là thiên tài vạn người không có một. Sau này đi ra ngoài Huyền Xương Thần Cung sẽ hết sức chiêu lãm Đinh Huynh. Nếu vào được Huyền Xương Thần Cung thì thân phận, địa vị một bước lên mây, dù là siêu đại phái cũng phải cúi đầu. Ha ha ha ha ha ha. Nghe nói Đinh Huynh sớm có tiếng, hôm nay gặp mặt càng tuyệt hơn, danh bất hư truyền. Từ nay Đinh Huynh đủ sức bước vào đẳng cấp đỉnh cao thế hệ trẻ Bắc vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, uy trấn tứ phương. Đinh Huynh bảo trọng. Sau này Ôn Thiên Tình ta nhất định sẽ mang quà đến nhà xin lỗi. Nhiều cường giả nhân loại tham gia cuộc vây công Ninh Châu Tam Hoàng đứng xa ton hót Đinh Hạo. Có kẻ vỗ ngực bảo đảm sau này cùng Đinh Hạo tiến lùi. Có người vì biểu hiện chân thành nói xin lỗi hắn ngay. Có người nguyện ý tham gia vào tổ chức Thiên Ninh Vương Triều, đứng chung trận doanh với hắn. Sẽ làm tùy tùng giúp đỡ hắn tìm thượng cổ di tích bí ẩn. Được rồi. Nói nhảm xong đi hết đi, cút cho lão tử. Lão tử muốn tâm sự với tiểu Đinh. Mặt mập của Tống Khuyết xa sầm, đám người xung quanh đành phải chắp tay từ biệt. Trước mắt các cường giả nhân loại trong vòng 400-500 thước đi hết. Đưa mắt nhìn quanh toàn là cảnh tượng đổ nát, lầu cao và tháp đá sụp đổ, đá vụn chất đống, máu chảy thành sông. Một số võ giả kiên trì ở lại toàn thân đẫm máu, đao kiếm gãy. Vết thương nhìn thấy ghê người. Bọn họ là đệ tử Thiên Ninh Vương Triều. Một số võ giả lúc trước bị lôi kéo về phe họ. Tuy mỗi người bị thương rất nặng nhưng ánh mắt, biểu tình đầy tôn sùng, cuồng nhiệt nhìn Đinh Hạo. Là thiếu niên áo xanh này một người cố gắng xoay chuyển kết cuộc. Đặc biệt là những người mới tham gia vào thế lực Thiên Ninh Vương Triều, vừa rồi bị tập kích từ chiến không lùi. Bọn họ biết đánh cuộc đã thành công. Đinh Hạo khai khẩn thiên đao tuyệt kiếm lâu quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Liên tục giết ba cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh, hoàn toàn ổn định kết cuộc. Từ nay trong tòa thành trì cửu trọng thiên sẽ không còn ai dám khiêu khích thế lực thiên đao tuyệt kiếm lâu. Cộng với một góc bản đồ, bọn họ đã có thể đứng vững gót chân trong các thế lực đỉnh cao. Ninh Châu Tam Hoàng chạy ra khỏi thiên hương các, kích động người run rẩy. Lúc trước Ninh Châu Tam Hoàng hành động hơi mạo hiểm, suýt gây họa sát thân, may mắn Đinh Hạo biểu hiện nghịch thiên xoay chuyển tất cả. Bây giờ Ninh Châu Tam Hoàng nhớ lại quá trình gặp Đinh Hạo đúng là duyên phận không đánh không quen biết. Những chuyện xảy ra không hay ho sau đó bị ba người ném sang một bên. Bọn họ cảm thấy Đinh Hạo là thần hộ mệnh ông trời ban cho. Ninh Châu Tam Hoàng kích động không nói nên lời. Đinh Đại Nhân, chúng ta... Nếu không phải lúc trước ký kết huyền xương khế ước thì bây giờ Ninh Châu Tam Hoàng không là gì. Đinh Hạo óc bản đồ, có thực lực, tìm ai hợp tác chẳng được. Ninh Châu Tam Hoàng có bị Đinh Hạo vứt bỏ cũng đành chịu, đúng là may mắn. Tống Khuyết Mập lạnh lùng chừng Ninh Châu Tam Hoàng, hừ. Các ngươi đúng là gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Mới vừa rồi kịch chiến tuy vì thực lực Ninh Châu Tam Hoàng quá thấp nên không thể xen vào cuộc chiến giữa võ hoàng cảnh, nhưng ba người chết sống ở lì trong Thiên Hương Các, không chịu đi ra hỗ trợ khiến Tống Khuyết gai mắt họ. Nếu không phải Ninh Châu Tam Hoàng là minh hữu của Đinh Hạo thì Tống Khuyết đã chửi thối đầu. Đối diện Tống Khuyết trào phúng, Ninh Châu Tam Hoàng lộ biểu tình xấu hổ. Thân phận của Tống Khuyết cao hơn Ninh Châu Tam Hoàng rất nhiều. Dù chửi thẳng vào mặt họ thì ba người cũng không dám cãi lại. Có ai không biết tên mập này nổi tiếng vui buồn thất thường, không làm theo quy tắc. Ta và Tiểu Đinh có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ba ngươi dừng ở lại đây giả mù sa mưa làm dáng. Lập tức giải quyết hậu quả đi, làm theo lời lúc trước Đinh huynh đệ nói, nhanh chóng tổ hợp thế lực. Chuyện tìm thượng cổ di tích bí ẩn e rằng sẽ bắt đầu sau 2-3 ngày. Tống Khuyết dặn mấy câu xong cùng Đinh Hạo choàng vai bá cổ hóa thành luồng sáng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phía xa, Lâm Thiên Vũ tìm thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Lâm Thiên Vũ mỉm cười nói, Trương huynh đệ, chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết. Ha ha, hay là cùng đi uống vài ly. Đinh Hạo đánh một trận nổi danh, thiếu niên thợ săn Trương Phàm cũng không kém gì. Lúc trước thiếu niên thợ săn Trương Phàm vì muốn cứu Đinh Hạo mà phát cuồng, đao chém 10 yêu vương gần như đánh tan nát các cao thủ, xem như vào hàng cao thủ hạng nhất. Không người nào dám khinh thường thể tu thiếu niên thợ săn Trương Phàm nữa. Lâm Thiên Vũ từng thua trong tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm, gã rất hận, nhưng lúc này gã bỗng muốn tìm hiểu về Đinh Hạo, Trương Phàm. Lâm Thiên Vũ muốn biết là hoàn cảnh, cơ duyên gì tạo ra hai quái vật như vậy. Một người là một kiếm đánh bại ba võ hoàng cảnh, một người là lấy đao chém 10 yêu vương, đều là khiêu chiến vượt cấp, biến thái vô cùng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhíu mày nói, Đinh Sư Vinh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thấy lo âu, vì trong khoảnh khắc vừa rồi thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng bí thuật phát hiện hơi thở Đinh Hạo dồn dập, suy yếu hình như bị thương nặng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khẳng định tình huống của Đinh Hạo không tốt như bề ngoài, liên tục giết ba cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, dù là cao thủ cùng đẳng cấp đều phải trả giá lớn, huống gì tu vi huyền khí của Đinh Hạo thấp hơn 2 cảnh giới. Lâm Thiên Vũ trước mắt cười nói, a, ngươi cũng phát hiện, yên tâm, có đại ca của ta ở sẽ không xảy ra vấn đề. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cúi đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu từ chối, không được, ta phải đi về xem Đinh Sư Vinh. Lâm Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, được rồi, tùy ngươi. Trong lều trước cửa Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, Đinh Hạo chậm rãi ngồi xuống, mặt trắng bệch hộc búng máu. Như thế nào? Vẻ mặt Tống Khuyết Mập lo âu, trách mắng, tiểu tử thật là, chỉ cần bám chân đám người Lăng Thế Hùng chờ ta tới là được. Vinh đệ chúng ta cùng nhau chiến đấu chẳng lẽ không giết được mấy tên khốn kia? Cứ muốn phô trương, một người giải quyết vấn đề, hiện tại bị thương nặng như vậy, sĩ diện khổ thân. Đinh Hạo mỉm cười nói, muốn có được cái gì phải tự tay chiếm lấy, nếu nhờ vào người khác thì cuối cùng sẽ bị coi thường. Tống Khuyết ngẩn ngơ, nhẹ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Đúng rồi, nếu hôm nay Đinh Hạo chỉ bám chân đám người Lăng Thế Hùng, Đại sư Vinh Hắc Sát Tông, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim thì xem như lộ mặt, có lẽ sẽ khiến người nhớ tên hắn nhưng không như hiện tại, làm toàn tòa thành trì cửu trọng thiên không ai còn dám xem thường hắn, các siêu cường giả đều liếc mắt nhìn, muốn có được cái gì phải tự tay chiếm lấy. Xem ra thiếu niên xuất thân từ vùng núi này nhìn thấu pháp tắc thế giới lạnh lẽo này, vậy hãy dưỡng thương thật tốt vào, còn 1-2 ngày nữa là các cường giả nắm giữ bản đồ sẽ tụ tập lại, lên kế hoạch thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn. Ngươi sẽ được mời, trước đó hãy hồi phục sức chiến đấu bình thường, không thì chuyến đi này phúc hoa khó lường. Tống Khuyết để lại chút thánh dược chỉ thương của Thanh Vân Tông xoay người rời đi. Đinh Hạo ngồi trong lều, vận chuyển huyền công điều dưỡng huyền khí bạo loạn trong người. Một chén trà qua đi, Đinh Hạo ổn định vết thương, đứng dậy bước ra khỏi lều, trở vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, bí mật bồ đoàn. Tống Khuyết mập là bằng hữu tốt. Đinh Hạo từng nói nếu Tống Mập có hứng thú với cái gì trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu thì có thể đi vào xem, nhưng gã đúng là người kỳ diệu, không chút tò mò, bảo rằng gã không tu luyện kiếm pháp, đao pháp, có đạo võ giả của mình nên không cần. Đinh Hạo chậm rãi đi vào cửa Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, người hơi lảo đảo. Đinh Hạo cảm giác như có vô số kim châm chạy trong người, đau nhức như dao cắt vào xương. Lý Y Nhược vọt ra dìu Đinh Hạo. Hạo ca ca. Đinh Hạo mỉm cười nói, không có việc gì, yên tâm đi, nha đầu. Động tác của Đinh Hạo vô cùng dịu dàng, vén mái tóc đen dài rủ xuống vai ra sau đầu mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược. Lý Y Nhược không nói nhiều, cẩn thận dìu Đinh Hạo lên lầu. Nhìn bóng lưng Đinh Hạo, Lý Y Nhược, vẻ mặt năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm ưu tư. Mặt Đinh Hạo tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, người lảo đảo, ai đều cảm giác được đó là biểu hiện bị thương nặng. Chuyện xảy ra ở Thất Trọng Thiên chưa truyền về, năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm không biết có chuyện gì, còn tưởng là Đinh Hạo đấu thua. Qua giây lát ngoài cửa có tiếng bước chân, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh trở về, toàn thân đẫm máu như mới bơi trong biển máu, sợi tóc nhỏ giọt máu. Nơi thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh đi qua để lại dấu chân máu, trông rất đáng sợ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hỏi ngay, Đinh Sư Vinh đâu? Điền năng lùn khỏe vội đáp, Lý cô nương đã dìu lên lầu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chạy lên tầng 2. Năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm cùng nhìn hướng Ngải Thanh, sốt ruột hỏi, lão Ngải, chuyện gì xảy ra? Tình huống của Hạo ca không tốt lắm, không lẽ đấu thua trong Thất Trọng Thiên? Người Ngải Thanh có nhiều vết thương, may mắn không bị nguy hiểm sinh mạng. Vẻ mặt Ngải Thanh vui sướng ngửa đầu cười to bảo, làm sao có thể, chủ nhân làm sao thua được. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đừng đoán mò, lần này chúng ta nổi danh như cồn. Nói ra không sợ hù chết các ngươi, chủ nhân lẻ loi một mình trước tiên đánh bại một vị siêu cường giả Vạn Yêu Cốc rồi giết ba võ hoàng cảnh Phan Nhất Tâm, Uất Trì Kim, Lăng Thế Hùng. Sức một người càn quét quần hùng, đánh đâu thắng đó, không người dám chắn, hiện giờ đã là uy chấn Thất Trọng Thiên. Ha ha ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi mấy người chúng ta coi như đi ngang trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên cũng không ai dám nói gì. Cái gì? Đánh bại siêu cường giả Vạn Yêu Cốc, giết ba cường giả võ hoàng cảnh. Năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm ngơ ngẩn. Tuy Đinh Hạo cho năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm ấn tượng sâu không lường được, nhưng chiến tích thế này quá kinh người rồi đi. Quá mức kinh người, chẳng lẽ Ngải Thanh cố ý khoa trương? Dù sao tên này bình thường biểu hiện không mấy đáng tin. Ngay lúc đó, ha ha ha ha ha ha, đâu chỉ là nổi tiếng như cồn, trận chiến này Đinh Huynh sẽ chấn động toàn Bắc Vực. Bây giờ tin tức chưa lan ra, đợi ngày mọi người rời khỏi chiến trường Bách Thánh cũng là lúc Đinh Huynh nổi danh thiên hạ. Ngay cả Huyền Xương Thần Cung cao cao tại thượng cũng sẽ có biểu hiện đặc biệt ngợi khen Đinh Huynh. Chức vụ thống lĩnh Huyền Xương Thần Vệ là nhỏ, nếu xử lý tốt thì Đinh Huynh rất có thể trở thành tuần sát sử một châu hoặc là chủ một thần điện. Trầm Bất Hồi vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài sải bước vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Trở thành tuần sát sử, chủ một thần điện, hôm nay Hạo ca đã làm chuyện kinh thiên động địa gì vậy? Năm người điền năng chắc khỏe, Lý Đình khí ốm ngây ngốc. Đinh Hạo chậm rãi kiểm tra vết thương trong người, nuốt vài đan dược chữa thương tự tay luyện chế. Hắn thở phào, cuộc chiến hôm nay có kinh không hiểm. Mới đầu Đinh Hạo đánh bại siêu cường giả Vạn Yêu Cốc không gặp áp lực gì lớn, nhưng trong trận pháp tiểu thế giới hắn muốn tốc chiến tốc thắng giết Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim buộc phải lấy thương đổi thương, bị vết thương khá nặng. Chiến mâu của Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đâm thủng bụng Đinh Hạo, bị bút phán quan của Uất Trì Kim điểm hai huyệt khiếu sau lưng, huyền khí là nhập vào người. Khi Đinh Hạo chiến đấu với Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông phải chịu đựng huyền khí đó phá hủy thân thể. Cuộc chiến với Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông nhờ Đinh Hạo dùng mưu mới thắng. Lúc trước khi lần đầu tiên Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông thi triển ám ma thôn phệ thi, Đinh Hạo nhờ vào thần thức, trực giác đệ lục giai kỳ thân thiên địa của thắng tự quyết bắt giữ sơ hở ám ma thôn phệ. Vậy nên khi ra khỏi trận pháp tiểu thế giới, Đinh Hạo cố ý dùng đao kiếm cùng lúc công kích, dụ dỗ Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông lại sử dụng ám ma thôn phệ. Đinh Hạo chuẩn bị sẵn một kích tất sát thành công. Trận chiến này Đinh Hạo thắng nhờ tâm kế, mưu tính. Nếu không thì với trạng thái lúc đó của Đinh Hạo, dù vết thương ngoài người đã khép nhưng huyền khí lại chạy lung tung bên trong, đương huyền khí, huyệt khiếu bị thương. Nếu Đinh Hạo đánh bừa với Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông thì sẽ rơi vào thế yếu, thua chắc. Dù sao Lăng Thế Hùng, đại sư Vinh Hắc Sát Tông là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của siêu tông môn như Hắc Sát Tông, thực lực hay nội tình đều không tầm thường. Đinh Hạo thấy ánh mắt lo lắng của thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược. Đinh Hạo mỉm cười nói, ta không sao, các ngươi yên tâm đi, tối đa hai ngày sau sẽ hoàn toàn lành lặn. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược yên lòng. Đinh Hạo ngừng một lúc, tiếp tục bảo, trong người ta có vết thương, Tiểu Phàm cũng bị thương. Mùi máu tanh bên trong ẩn chứa lực lượng sát khí âm sát không tốt cho thân thể của Tây Môn Sư Tỷ. Ta đi lầu ba kiếm lâu, Tiểu Phàm cũng đừng ở đây, đi đao lâu tiếp tục tu luyện đi. Ta tin rằng ngươi cũng có thu hoạch trong cuộc chiến nãy, hãy chuẩn bị đi, trễ nhất ba. 4 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Cửu Trọng Thiên. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gật đầu, rời đi. Đinh Hạo lại dặn dò Lý Y Nhược chút chuyện xong đứng dậy, mỹ thiếu nữ dìu hắn lên lầu ba kiếm lâu. Trong đại sảnh trống trải, lầu ba không có vật gì khác, chỉ có một bồ đoàn dây đay rách dưới chính giữa đại sảnh. Lý Y Nhược dìu Đinh Hạo lên tầng ba liền rời đi. Nàng biết hắn cần vận công chữa thương, không thể quấy rầy. Đinh Hạo khẽ thở ra, chậm rãi đi tới trước bồ đoàn dây đay. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ngồi xuống. Nguyên lầu ba chỉ có chỗ này là ngồi được, dùng tạm vậy. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo ngồi trên bồ đoàn rách dưới thế này. Ai ngờ Đinh Hạo ngồi xuống bồ đoàn dây đây thì phong cảnh trước mắt thay đổi. Lầu đá trắng, vách tường, tinh đăng bên ngoài khung cửa sổ bỗng nhiên biến mất, thay thế là hư không vô tận sâu thẳm. Trước mắt Đinh Hạo như có không gian vũ trụ tối tắm mênh mông, không chia trên dưới trái phải, không phân biệt bầu trời và mặt đất. Từng vì sao lấp lánh nhưng rất xa xôi tỏa ánh sáng. Bóng tối lạnh lẽo vô cùng tận khiến Đinh Hạo kiềm không được thấy cô đơn. Đây là sao? Đinh Hạo không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Đinh Hạo không kịp phản ứng lại thì có biến đổi kỳ dị. Không gian hắc ám trước mắt Đinh Hạo, vô tận vì sao xa xôi lặng lẽ biến đổi. Từng tia sáng tan biến rồi trọng sinh, quá trình thay đổi dài dòng vô số kỷ nguyên thế nhưng chỉ diễn biến trong trước mắt. Từng ngôi sao thay đổi chết rồi trọng sinh, trưởng thành trước mắt Đinh Hạo. Cảm giác ngôn ngữ khó thể miêu tả tràn ngập trong lòng Đinh Hạo. Đinh Hạo bắt giữ được cái gì rồi lại hoàn toàn chẳng có một chút manh mối. Lúc này lại có biến đổi. Một ngôi sao từ nơi xa xôi vô tận nhanh như chớp đến gần Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc ngôi sao đã tới trước mặt Đinh Hạo, đốm sáng nho nhỏ giờ thì che đậy tầm mắt, cho người ảo giác bị nó đè bẹp. Chờ Đinh Hạo lấy lại tinh thần, khó tin phát hiện hắn từ không gian hắc ám vô tận đi tới không gian khác. Một không gian có gió và nắng, cỏ xanh biếc kỳ dị. Gió phất vào mặt, mùi cỏ thơm ngát. Đây là hơi thở mùa xuân. Vạn vật bừng bừng sức sống, hơi ẩm ướt nhưng không khô nóng bao bọc Đinh Hạo, mọi thứ rào rạt sự sống. Tâm tình Đinh Hạo trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn định vuốt cỏ non dưới đất thì bỗng nhiên trước mắt mất hết màu sắc, như cuộn tranh phai màu. Cỏ xanh trong tầm mắt Đinh Hạo khô vàng, héo rũ, cuối cùng trở thành màu như kim loại xám bạc. Kiếm! Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm, Thì ra các cọng cỏ nhỏ hợp thành thảo nguyên chính là từng thanh kiếm bén tinh xảo, nhỏ bé xếp cùng một chỗ, phối hợp màu xanh biếc, sức sống vô tận thành thảo nguyên già. Đây là thế giới gì? Đinh Hạo kinh thán. Đinh Hạo thấy từng cây kiếm nhỏ từ từ biến to, cao hơn cả hắn, thành kiếm lớn dài mấy trăm thước như rừng kiếm, hoàn toàn che phủ hắn. Đinh Hạo ngẩng đầu lên, đập vào mắt toàn là trường kiếm xám bạc. Vị trí của hắn đứng giữa khe hở các thanh kiếm. Ảo trận, chắc chắn hắn vào ảo trận nào đó. Trước mắt Đinh Hạo có phán đoán, chắc là do bồ đoàn rách dưới kia tạo ra. Không lẽ trong bồ đoàn dây đây ẩn chứa lực lượng nào đó lúc trước Đinh Hạo không phát hiện ra? Nghĩ cũng đúng, tuy lúc trước Đinh Hạo nghiên cứu bồ đoàn dây đây rách dưới nhiều lần nhưng chưa lần nào ngồi lên nó vận chuyển huyền công. Lần này vì bị thương nên Đinh Hạo mới ngồi lên bồ đoàn dây đây điều dưỡng, gặp chuyện quái dị như vậy. Bên tai Đinh Hạo nghe giọng kiếm tổ run run, đừng nghĩ lung tung, hãy nhìn kỹ rừng kiếm. Đinh Hạo giật nảy mình, bản năng vận đủ thị lực nhìn. Thân kiếm to mấy trăm thanh gần Đinh Hạo nhất khẽ run, hơi thở kỳ dị phát ra từ thân kiếm. Bỗng nhiên màu xanh nhạt lại lan trên thân kiếm, sóng gợn dao động. Đinh Hạo thấy hao mắt, rừng kiếm trong khoảnh khắc lại biến về cỏ xanh biếc. Loại cảm giác này giống như bản thân thu nhỏ vô số lần đứng trong rừng cỏ nhỏ. Nhưng lần này Đinh Hạo không rảnh suy nghĩ lung tung, bởi vì Đinh Hạo đã phát hiện ra nguyên nhân tạo thành tất cả điều này. Đó là lực lượng vừa quen thuộc vừa xa lạ với Đinh Hạo. Kiếm ý, đó là kiếm ý kỳ dị không ngừng diễn hóa, thay đổi mọi thứ. Nói quen thuộc là bởi vì Đinh Hạo cảm thấy chính mình đã nắm giữ kiếm ý. Nói xa lạ là do Đinh Hạo chưa từng biết thì ra kiếm ý vượt qua phạm trù đơn giản công kích, sát thương, gai cố, tăng tiến. Kiếm ý có được thần thông uy lực sánh bằng tạo hóa vạn vật. Đinh Hạo ngạc nhiên, hết thúc thúc dục thần thức cảm giác loại xuân chi kiếm ý. Từ xưa đến nay, kiếm ý chỉ có thể cảm nhận chứ không nói được. Có thể nắm giữ được kiếm ý hay không dựa vào cơ duyên, lĩnh ngộ thoáng qua một giây của người đó. Có vô số cường giả tuyệt thế đẳng cấp võ hoàng cảnh, võ đế cảnh suốt đời không thể nắm giữ kiếm ý. Có võ giả bình thường dưới tiên thiên võ tông cảnh nhờ cơ duyên xảo hợp có thể nhìn trộm kỳ áo nghĩa. Như thứ trước mắt Đinh Hạo, cảm nhận, nghiền ngẫm một loại kiếm ý với khoảng cách gần như vậy là cơ duyên hiếm có đối với nhiều người. Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể lại tu luyện công pháp tuyệt thế như huyền chiến thắng quyết, trời sinh hiểu biết đao ý và kiếm ý, kiếm pháp, đao pháp siêu phàm nhập thánh, lại có trực giác võ đạo cực kỳ khủng bố. Có đoạn ký ức của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ dẫn, Đinh Hạo được đao ý và kiếm ý. Lúc này Đinh Hạo nhìn xuân chi kiếm ý không ngừng thay đổi, dần bắt giữ được áo nghĩa, diệu dụng của nó. Dừng kiếm, rừng cỏ vô tận không ngừng thay đổi trước mắt Đinh Hạo. Từng tia duy chân ý uẩn chảy xuôi như hít thở không khí, từng chút một thấm vào người Đinh Hạo, dung nhập linh hồn. Dấu ấn áo nghĩa dần sáng tỏ trong lòng Đinh Hạo. Đinh Hạo từ từ khép mắt, không nhìn phong cảnh bên ngoài thay đổi. Đinh Hạo dùng tâm bắt giữ kiếm ý tràn đầy trong không khí. Không biết qua bao lâu, khi Đinh Hạo lại mở mắt ra thì rừng kiếm vô tận đã biến mất. Đinh Hạo quay về hư không tối tăm lạnh băng vô tận, không chia trên dưới trái phải, không phân biệt bầu trời và mặt đất. Từng vì sao lấp lánh, chỗ này không có khái niệm thời gian và không gian. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, chỉ mình Đinh Hạo. Có vẻ Đinh Hạo đã thói quen biến đổi như vậy. Đinh Hạo cúi đầu, hai lòng bàn tay chĩa lên trên. Lòng Đinh Hạo máy động, một cây kiếm nhỏ màu bạc chui ra từ dưới lớp da tay trái và phải. Kiếm nhỏ chậm rãi chuyển động, tràn ngập kỳ dị. Khi kiếm nhỏ hình thành bỗng run lên, từ mũi đến chuôi kiếm bị sắc xanh biếc nhuộm thành cọng cỏ xanh biếc. Sức sống rào rạt tràn ngập từ cọng cỏ. Xuân chi kiếm ý, Đinh Hạo đã nắm giữ xuân chi kiếm ý. Thời gian đảo ngược, cọng cỏ tràn ngập sức sống từ hai tay Đinh Hạo dần lún xuống lớp da, vào đường huyền khí tu sửa vết thương bị huyền khí lạ tổn hại nặng, như mưa xuân đậm đặc âm thầm thấm nhuần vạn vật. Chỉ mấy giây sau vết thương của Đinh Hạo đã lành gần hết. Thiên hạ to lớn, thần võ đạo thiên biến vạn hóa, sức người khó thể làm hết. Ta tưởng chính mình đã nắm giữ kiếm ý, hiện tại xem ra chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, đạo kiếm ý không chỉ tăng lực công kích càng có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Nếu có xuân chi kiếm ý thì chắc trên thế giới còn có hạ chi kiếm ý, thu chi kiếm ý, đông chi kiếm ý. Thậm chí một năm 24 thời tiết cũng có thể diễn hóa kiếm ý. Đinh Hạo thầm hiểu ra, ý chính là ý niệm. Ý niệm động, tâm hướng về là có thể thiên biến vạn hóa. Vì vậy kiếm ý cũng có thể biến ảo, chắc đao ý cũng thế. Trong trước mắt này Đinh Hạo cảm thấy trước mặt có cánh cửa hắn chưa từng nhận ra đang từ từ mở rộng. Thế giới tràn ngập khả năng vô hạn giang vòng tay với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, xuân hạ thu đông kiếm ý. Khi Đinh Hạo định tiếp tục nghiền ngẫm xuân chi kiếm ý thì trời sao lại có biến đổi. Nơi xa xôi vô tận lại có một ngôi sao rực rỡ như đáp lại cảm ngộ của Đinh Hạo. Trước mắt nó bay đến trước mặt hắn. Tầm mắt Đinh Hạo lại bị quả cầu ánh sáng cực kỳ to lớn che lấp, dần không thấy gì, không nhận biết cái gì. Khi Đinh Hạo lại nhìn thấy đồ vật thì trước mắt là một thế giới mới. Một thế giới mùa hạ, nắng nóng cháy, cây xanh ngắt, bóng cây mát mẻ, không khí nóng bức. Tia sáng xẹt qua não Đinh Hạo. Khi hắn cẩn thận nhìn chăm chú thì mọi thứ biến đổi. Cây xanh bên cạnh Đinh Hạo, một vầng mặt trời treo trên cao, phía xa là cây cối, cỏ xanh dưới đất, tất cả do kiếm lớn họ khác nhau hợp thành. Màu sắc khác nhau, hình dạng, kích cỡ khác biệt phát ra dao động kỳ dị, cướp tạo hóa thiên địa, đánh lừa cảm quan hình thành môi trường kỳ dị. Chắc chắn đây là hạ chi kiếm ý. Lần này Đinh Hạo không cần kiếm tổ nhắc nhở, lập tức tập trung vận dụng thần thức cảnh giới kỳ thân thiên địa, trực giác võ đạo bắt giữ ẩn ý thiên địa này. Đinh Hạo nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái không minh. Có kinh nghiệm lần đầu tiên lĩnh ngộ nên Đinh Hạo rất nhanh vào trạng thái. Không biết qua bao lâu, khi Đinh Hạo lại mở mắt ra, quả nhiên trước mắt là không gian tối tăm lạnh băng. Đinh Hạo vẫn khoanh chân ngồi giữa hư không, phập phình lên xuống như bèo trôi. Lòng Đinh Hạo máy động, xòe tay ra. Đầu tiên là một cọng cỏ xanh biếc trồi lên, tiếp theo cọng cỏ lớn nhanh, dần diễn hóa thành cây to rậm rạp tùm, cành lá xum xuê lắc lư theo gió. Trong 3-4 giây 5 tháng từ xuân đến hạ diễn hóa trong lòng bàn tay Đinh Hạo. Cảm giác nóng cháy từ bàn tay Đinh Hạo chạy vào người, tu sửa các vết thương đường huyền khí. Nơi đi qua ấm áp xóa đi nỗi đau như đao cắt. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn hư không phía xa. Như có cảm ứng, phương xa vô tận, một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhanh như chớp bay tới gần Đinh Hạo. Thật lâu về sau, Đinh Hạo lại mở mắt ra, lòng bàn tay từ từ xòe ra. Vẫn là cây kiếm nhỏ đó xoay tròn, biến thành cọng cỏ nhỏ, từ từ thành cỏ non, tiếp tục sinh trưởng thành cây lớn chọc trời, cành xum xuê. Nở hoa, trái đỏ kết trên cành, thu đậm đặc tràn ngập có thể hái. Xuân hạ thu, Đinh Hạo đã nắm giữ 3 loại kiếm ý. Mặc dù Đinh Hạo chỉ nắm sơ, hắn vẫn chưa hiểu rõ cách vận dụng 3 loại kiếm ý ra sao, nhưng đây là tiến bộ vượt bậc. Đinh Hạo hiểu rõ việc này có trăm lợi không một hại. Nếu hắn hoàn toàn quán thông 4 loại kiếm ý thì lòng Đinh Hạo máy động, một ngôi sao phía xa đáp lại hắn. Nó tỏa sáng rực rỡ hóa thành sao băng trước mắt đến trước mặt Đinh Hạo. Đinh sư huynh vẫn chưa bế quan xong. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẩng đầu nhìn cầu thang bắc qua tầng 3 kiếm lâu, biểu tình sốt ruột. Đã qua 3 ngày, vết thương trên người thiếu niên thợ săn Trương Phàm lành hẳn, không để lại chút vết sẹo. Cơ bắp đen săn chắc nhô ra. Thực lực thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơi tăng tiến, thân hình càng vạm vỡ, có khí thế hơn. Từ sau khi Đinh Hạo lên tầng 3 luôn trong trạng thái bế quan, không uống một giọt nước. Có mấy lần Lý Y Nhược định đưa thức N.A lên nhưng đến cửa cầu thang tầng 3 thì bị lực lượng vô hình ngăn cản, vách tường khí không cho nàng tiến tới. Nếu Lý Y Nhược cứng rắn xông vào lại lo sẽ ảnh hưởng Đinh Hạo tu luyện, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi trong tầng 2. Trầm Bất Hồi lo âu nói, Ninh Châu Tam Hoàng đã đến mấy chục lần, Tống Khuyết cũng tới vài lần. Phái người nhắn lại buổi chiều hôm nay các phương siêu cường giả nắm giữ bản đồ sẽ họp bàn chuyện khám phá thượng cổ di tích bí ẩn trong chợ nhất trọng thiên. Nếu Đinh huynh vẫn chưa kết thúc bế quan thì e rằng sẽ bỏ lỡ thịnh hội lần này. Ngay lúc đó, ha ha ha ha ha ha, đã 3 ngày trôi qua sao? Ta còn tưởng mới có mấy canh giờ. Trong tiếng cười sang sảng, tinh thần Đinh Hạo phơi phới chậm rãi bước xuống lầu trong sự mong mỏi của mọi người.